Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 58 Tôn nghiêm. Duy nhất tồn tại chứng đánh thưởng. Bút tâm, cảm tạ, nhưng Trần Hán đã là người làm ăn. Cũng bỗng nhiên cũng lĩnh hội tới rồi Tần Ngư ý tứ. Nàng không phải học sinh, là khách khứa, kia thân phận không phải. Cũng đúng, nàng vừa mới như vậy kiêu ngạo. Còn đề cập đua cha đua mẹ, kia khẳng định cũng là nhị thế tổ một cái. Không biết cha mẹ ngươi là vị nào, thế nhưng dạy ra ngươi như vậy không biết lễ nghĩa hài tử. Trần Hán vốn dĩ hẳn là tính kế hạ đối phương bối cảnh mạnh yếu. Nhưng làm trò mặt bị Tần Ngư như vậy dỗi, cũng có tức giận, rốt cuộc làm người trưởng bối tôn kính thói quen. Hắn nơi nào thử qua như vậy mất mặt thời điểm. Tần Ngư không để ý đến hắn, xé bước loại sự tình này đến bóp sảng điểm cùng mạch máu tới. Nàng sảng điểm, đối phương mạch máu, sảng điểm ở 4 cái bàn tay cùng 1 cái thùng rác hạ đã đạt tới. Kế tiếp chính là mạch máu. Ta đích xác không biết lễ nghĩa, nhưng biết pháp thủ pháp. Vừa vặn Trần Lâm đám người mang theo luật sư cùng cảnh sát tới. Đây là động thật, mênh mông cuồn cuộn một đám người. Ôn Khỉ Tâm vừa thấy đến vị kia nữ luật sư liền nhíu mi. Tần Ngư rõ ràng sẽ không thiện. Trương Giao sắc mặt kinh hoàng. Biết chính mình đụng phải một khối xương cứng. Bên cạnh ba người càng là bất an hoảng sợ. Chung có người thét chói tai. Chúng ta đánh rõ ràng không phải ngươi. Không phải ngươi, là Hề Cảnh. Ngươi đừng bôi nhọ chúng ta. Người này một băng, thả còn trừng mắt Hề Cảnh. Trương Giao liền thầm mắng ngu xuẩn. Quả nhiên, mọi người một mảnh ồ lên. Là Hề Cảnh, nhưng Tần Ngư chặn Hề Cảnh. Liếc bốn người liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, các ngươi khi dễ chính là nàng vẫn là ta. Cũng không phải là các ngươi định đoạt. Chúng ta cục cảnh sát thấy xong tòa án thấy. Điên rồi, nữ nhân này điên rồi. Nàng sẽ không sợ thanh danh đồi bại sao? Trương Giao biết đối phó Hề Cảnh sự tình trốn bất quá. Nhưng nàng cũng không phải ngu xuẩn. Nàng trừng mắt Tần Ngư. Cười lạnh. Hề Cảnh nàng chính mình ở quán ba bên trong tiếp khách bán dâm bị chụp đến. Loại người này ném chúng ta trường học mặt. Chúng ta bốn người bất quá là qua đi dò hỏi nàng chuyện này thật giả. Nàng sinh khí còn nhục mạ chúng ta. Chúng ta khí bất quá mới đem nàng nhốt ở trong WC mặt. Tuy rằng cách làm không lo, nhưng ta không cảm thấy này có cái gì sai. Rốt cuộc nàng, người này còn muốn nói cái gì lời nói vũ nhục Hề Cảnh. Trường hợp yêu cầu khống chế, người trưởng thành sẽ không quản một hồi trò khôi hài đúng sai. Mà là trận này ngươi trò khôi hài bản thân đã ảnh hưởng đến đại cục. Trương Giao không quan trọng, mặt khác ba nữ sinh cũng không quan trọng, Hề Cảnh càng không quan trọng. Duy nhất quan trọng là Tần Ngư thân phận cùng hôm nay lễ mừng ý nghĩa bản thân. Cho nên ở Trần Hán hát đệm Trương Giao thời điểm, Ôn Khỉ Tâm rốt cuộc mở miệng. Trần tiên sinh, vị tiểu thư này danh Tần Ngư, là Tần Phong đại nữ nhi. Cho nên, chuyện này chỉ sợ đến giao cho chúng ta Tần gia xử lý. Nàng nhưng thật ra không muốn điểm tô cho đẹp chính mình cùng Tần Ngư quan hệ. Trực tiếp điểm ra sau liền tính toán ngưng hẳn trận này trò khôi hài. Trường hợp nhất thời yên tĩnh. Trần Hán ngẩn người, chợt phản ứng lại đây. Triều Trương Giao quát khẽ. Giao Giao, còn không qua tới cùng Tần tiểu thư xin lỗi. Tần gia là cự vô bá. Tần Phong càng là tàn nhẫn độc ác nhân vật. Trần Hán tự biết không thể trêu vào. Thả này Trương Giao lại không phải hắn nữ nhi. Này mặt mũi cùng thực tế ích lợi tương xung đột nói. Hắn rất là quyết đoán mà đem Trương Giao lôi ra tới đỉnh lửa đạn. Tự nhiên, ở đây người cũng là tán thành loại này xử lý phương thức. Tâm khẩu bất nhất sau lưng mắng ta tổ tông 18 đại xin lỗi liền tính. Ta ở nước Mỹ 10 năm, học được chính là dùng pháp luật tới giải quyết nhân tính làm ác tạo thành hậu quả. Như vậy sạch sẽ nhất. Nói xong. Tần Ngư ý bảo phía sau luật sư, cảnh sát cùng giám chứng nhân viên tiến lên. Hiển nhiên, nàng là thật sự muốn tới thật sự. Trương Giao ở bốn người bên trong xem như tương đối tâm cơ thâm trầm. Còn lại ba người sớm đã hoảng sợ. Nàng lại còn có thể cường tự chấn định. Nhàn nhạt nói. Thưa kiện mà thôi. Chút tiền ấy ta háo đến khởi. Cùng lắm thì hao phí điểm thời gian mà thôi. Nàng quay đầu nhìn về phía Hề Cảnh. Hề Cảnh, chuyện của ngươi toàn giáo đều đã biết. Ta đảo muốn nhìn ngươi còn có hay không mặt ở trường học đãi đi xuống. Trương Giao ánh mắt cùng biểu tình là lạnh băng ác độc. Ngọa tào, thật đúng là kiêu ngạo. Không đúng, chẳng lẽ các nàng còn chụp ảnh. Vu Lị theo bản năng muốn đi trấn an bên người đại mỹ nhân. Nhưng đại mỹ nhân đi ra ngoài. Trực tiếp lấy Trương Giao trên bàn di động. Ngón tay một phủi đi khai màn hình. Click mở mặt trên thiệp. Cũng mở ra hình ảnh. Chỉ nhìn thoáng qua. Nàng mặt vô biểu tình đến nói. Cái này quán ba bên trong đa số đều là quan to hiển quý kẻ có tiền. Tùy tùy tiện tiện lôi ra một cái đều có thể lấy ra 10 vạn mấy chục vạn thậm chí thượng trăm vạn bao dưỡng nữ nhân. Ta cũng đích xác ở cái này quán ba công tác quá. Làm chính là bồi bàn. Mỗi tháng thứ bảy mặt trời đã cao ban. Một tháng 4.000 năm. Ta làm 3 tháng. Không có một ngày nghỉ làm quá. Nếu ngươi nói ta bán dâm. Vậy dựa theo bán dâm giá cả tới tính. Trên thực tế ta ngày đầu tiên đi làm thời điểm liền có người ám chỉ quá bao dưỡng ta. Một năm 100 vạn. Sau lại có người ra giá tới rồi 2.000 vạn. Ta là tài chính hệ. Treo giá hợp lý bán đấu giá là bản năng. Nếu thật sự muốn bán, liền sẽ không thấp hơn cái này giá cả. Như vậy nếu ta cùng những người đó giá cả lấy hướng đạt thành thống nhất. Mua bán đạt thành. Như vậy ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn bắt 2.000 vạn bao dưỡng phí đi tiếp tục đi làm. Đốn hạ, nàng nhìn chằm chằm Trương Giao đám người. Thanh âm không nhẹ không nặng. Nhưng ngươi biết nửa giờ trước ta bị các ngươi cởi quần áo nhốt ở trong WC bị trói chặt tay chân phong khẩu thời điểm suy nghĩ cái gì sao? Nàng thanh âm trở nên so băng sơn còn muốn cô lãnh lương bạc. Ta suy nghĩ một năm 2.000 vạn. Ta yêu cầu bị bao dưỡng nhiều ít năm mới có thể tích cóp đủ tư bản đi phá hủy các ngươi sinh ra đã có sẵn cảm giác về sự ưu việt cùng hậu thiên. Dưỡng thành ti tiện. Lại yêu cầu dùng nhiều ít tư bản tới trang trí chính mình lấy đền bù bị các ngươi đi bước một phá hủy rớt tôn nghiêm. Này đoạn lời nói chấn động nhân tâm. Vu Lị cũng không dám nói chuyện. Bởi vì Hề Cảnh trong mắt có màu đỏ tươi. Đây là một cái từ nhỏ sống ở áp bách cùng trong lúc nguy hiểm nhưng quật cường không chịu cúi đầu lại chung quy bị bóc lột tôn nghiêm nữ tử phát ra từ. Linh hồn thê lương. Thê lương lúc sau là cảnh cáo. Các ngươi hàng năm ở trong trường học nói ta ỷ vào một bộ thân xác thối tha làm không sạch sẽ chuyện này. Ta đầy cũng xin khuyên các ngươi đừng đem người xem thấp. Nếu ta thật sự cùng đường muốn trả thù các ngươi, cũng không phải không có cách nào. Ít nhất luôn có so các ngươi bối cảnh càng cường đại nam nhân sẽ thay ta cho các ngươi sống không bằng chết. Chỉ cần ta chịu cúi đầu, nếu mỹ mạo là vũ khí sắc bén. Như vậy Hề Cảnh mỹ mạo chính là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi thần khí. Bất quá cũng không phải nếu. Mà là thật sự. Cậy mỹ hành hung ở cái này xã hội vốn là thuộc về quy tắc chi nhất. Xem ở đây này đó các đại lão nhìn đến Hề Cảnh khi tự do không chừng ánh mắt liền đã biết. Nhưng lúc này. Đại khái đều kinh sợ với nàng lời nói. Nàng nói chỉ cần nàng chịu cúi đầu. Kia cũng ý nghĩa nàng tuyệt không sẽ dễ dàng cúi đầu. Đó là nàng nhất tuyệt vọng lựa chọn. Nói xong này đó, Hề Cảnh nhìn về phía Tần Ngư. Trên mặt có xin lỗi. Xin lỗi, trên đường nói tốt nghe ngươi. Ngươi tưởng đem ta phiết ra chuyện này. Miễn cho ta bị người khác nói đông nói tây. Nhưng ta vừa mới nghĩ đến tôn nghiêm đều là chính mình cấp. Hôm nay ngươi giúp ta tránh trở về. Ngày sau ta như cũ sẽ đánh mất. Ta cần thiết dựa vào chính mình. Hảo quật cường a, cô nương này. Nhưng vì cái gì cảm thấy trên người nàng có một loại quang đâu. Tấu chương xong. Cách chương.